Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, Hắc Sát Âm Hải. Phong Tuệ Hào, trong một gian thượng đẳng phòng khách, mới ăn cá nam tử chính đang xếp bằng vận công điều tức. Hắc sa mũ rộng vành đội trên đầu để ở một bên. Lộ ra khuôn mặt thanh tú, chính là Lưu Ngọc từ Vân Châu xuất phát, ở trên biển bôn ba gần 4 tháng. Nhiều lần trằn trọc mới đến gần cửu quốc quần đảo hải vực. Trên biển rộng mênh mông, giữa các hòn đảo cách nhau rất xa. Đường dài ngự kiếm phi hành quá hao tổn linh lực. Hơn nữa trong biển ẩn giấu hung thú. Trên mặt biển lại có các loại mãnh cầm. 10 phần hung hiểm, cho nên đi đường xuất hành dựa vào thuyền. Phân hai loại, một loại là Phong Tuệ Hào, như vậy thuyền buồm đi trên mặt biển. Một loại là không trung phi hành linh thuyền. Giữa các đảo đều có hai loại thuyền đang chạy. Bất quá bình thường chỉ có giữa các đại đảo mới có thể mở không trung thẳng tới tuyến đường. Các đảo nhỏ phần lớn chạy từ các loại thuyền buồm. Không trung linh thuyền tốc độ dù nhanh, nhưng giá vé quý. Các loại thuyền buồm tốc độ tuy chậm, nhưng giá vé thì tiện nghi rất nhiều. Một đường này to to nhỏ nhỏ các loại thuyền, Lưu Ngọc đều ngồi qua. Tuy nói giữa các đại đảo có không trung thẳng tới tuyến đường, có thể tiết kiệm không ít thời gian, nhưng để tránh truy tung có thể đến bởi Hạ Hầu gia, cho nên đánh ngay từ đầu, Lưu Ngọc liền không có vội vã hướng một phương hướng gấp rút lên đường, mà là quanh đi quẩn lại giữa các hòn đảo lớn nhỏ, chậm rãi mới tới gần cửu quốc quần đảo hải vực, đem tiết ngư trong bụng luyện hóa. Lưu Ngọc lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh lam, là một thanh ngũ phẩm pháp kiếm. Chủ nhân của kiếm này chính là Vương Bình. Năm đó khi phản bội chạy trốn, đem nó cùng đại lượng linh thạch tiền tham ô buôn lậu được đến, đều lưu ở Hắc Đàm trạm canh gác, nộp lên cho tông môn. Lưu Ngọc năm đó thông qua chấp pháp đường hạng sư huynh, tốn hao chút điểm cống hiến, đem hồn ấn còn chưa đánh tan của kiếm này từ tông khố hối đoái ra. Bây giờ liền có đất dụng võ, thiên sư sắc lệnh, nguyên khí phá hư, bát quái truy hung, hiển. Lưu Ngọc hai mắt khép hờ, tụ thần ngưng khí, nhanh kết bát quái pháp ấn. Sau một tiếng chú ngâm, trước người lập tức trống rỗng hiện ra một tòa tiên thiên bát quái kham dư quang trận. Lấy hồn làm dẫn, phá hư định vị, hiện, trường kiếm bày trên hai đầu gối, lóe lên ánh sáng, phiêu đến trận tâm. Lưu Ngọc lại là một tiếng chú ngâm, đại lượng hồn khí chuyển vào hư không pháp trận, tốn thần phương vị trong trận, lập tức sáng lên một viên điểm đỏ, tiếp tục một lát sau tiêu tán, vẫn là phương vị này. Cách mỗi 10 ngày nửa tháng Lưu Ngọc liền sẽ thi triển thiên sư chân ngôn bát quái truy hung thuật, tới truy tung đại khái phương vị của đồ đệ Vương Bình. Sau khi quyết định mang theo sát chủng lệnh đến Lạc Phong Hải này đi một chuyến, trong lòng Lưu Ngọc liền đã dự định ở trước khi hóa sát cốt chủng mở ra, xử lý hai chuyện, một là tìm tới đồ đệ của mình Vương Bình, hai là truy sát con ma văn huyết điệt đào tẩu kia, thay sư muội báo thù. Thông qua bát quái truy hung thuật định ra phương vị, lại dựa vào Lạc Phong Hải hòn đảo hải đồ sắm đến. Lạc Phong Hải này dù lớn, nhưng Lưu Ngọc tin tưởng chỉ cần tốn hao chút thời gian, cho dù là trên biển rộng mênh mông này, tìm tới cả hai cũng không phải là việc khó. Lo lắng duy nhất chính là phương vị của cả hai, cùng phương vị cửa vào hóa sát cốt trùng ở chỗ sâu Lạc Phong Hải mà mình định đi, sai biệt quá lớn, cần đường vòng tốn hao quá nhiều thời gian. Cũng may một đường này tìm tới, phương vị của cả hai đại khái giống phương vị của cửa vào hóa sát cốt trùng sở tại Hắc Sát Âm Hải hải vực. Nghe nói Hắc Sát Âm Hải âm khí cực nặng, đáy biển có rất nhiều trực liên lòng đất âm mạch, giống như những phun động có kích thước như miệng núi lửa. Đại lượng khói độc hòa với cực hàn băng sát, không ngừng tuôn ra từ lòng đất từ những phun động trần trụi này, làm cho hải vực này lâu dài bao phủ trong hắc sát độc mai, không người dám xâm nhập trong đó. Những hắc sát độc mai này không chỉ độc tính mạnh, còn có cực mạnh tính ăn mòn. Cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ xâm nhập vào trong, gặp kịch độc cùng băng sát hai tầng ăn mòn đối pháp lực. Cũng trèo trống không được bao lâu, mà hóa sát cốt chủng lối vào liền ở trong độc mai che khuất bầu này. Chỉ có tu chân giả tay cầm sát chủng lệnh mới có thể xâm nhập. Bởi vì khi hóa sát cốt chủng mở ra, sát chủng lệnh liền sẽ tự động kích phát. Đến lúc đó không chỉ sẽ chỉ dẫn phương vị cửa vào cốt chủng, còn sẽ sinh ra pháp lực vòng bảo hộ đặc thù, để trên diện rộng chống cự ngoại giới ăn mòn chi lực hắc sát độc mai. Hải vực cách hắc sát âm hải gần nhất chính là cửu quốc quần đảo. Ở sâu trong Lạc Phong Hải đã coi là một khu vực phồn hoa, tạo thành từ 9 tòa cỡ lớn linh đảo cùng chi chít khắp nơi chen chúc ở xung quanh bọn chúng cỡ nhỏ hòn đảo. Những hòn đảo to to nhỏ nhỏ hàng ngàn hàng vạn này, có không người hoang đảo, có làng chài đảo nhỏ, cũng có xây lấy thành trấn đại đảo. Nhưng phần lớn hòn đảo linh khí mỏng manh, chỉ có số ít hòn đảo có được linh mạch loại nhỏ, linh khí dư giả. Nổi danh nhất chính là 9 tòa cỡ lớn linh đảo kia, cũng là danh tự của vùng biển này. 9 tòa đảo này diện tích chỉ đều ngang một huyện, trên có thành trấn không nói, lại ở trên mỗi đảo đều có xây giản nguyệt tiên tượng, nổi tiếng là thương đô trên biển, tụ trăm vạn dân. Cho tới nay, vùng biển này đều từ mấy môn phái nhỏ cùng nhau quản hạt. Giữa những tông môn này, tương hỗ chế hành, bên ngoài kết minh chung sống, vụng trộm lại lẫn nhau tranh đấu. Ban đầu, có 3-4 tông môn cùng tồn tại. Sau đó, mỗi tòa đảo chính là một môn phái nhỏ. Xung đột ma sát không ngừng, thường có tông môn bị diệt, lại thường có tông môn mới chiếm đảo dựng lên. Bất quá, mấy ngàn năm trước, theo Tăng Hoa đảo, Song Hợp tông cấp tốc quật khởi, cục diện này bị triệt để đánh vỡ. Song Hợp tông trước sau công phá các tông, nhất thống 9 đảo, trở thành bá chủ duy nhất của cửu quốc hải vực. Tông chủ là Phệ Dương Hoa Quân, chính là một vị linh anh kỳ đại tu sĩ. Hôm sau, bên ngoài mưa to đã ngừng, các lữ khách thượng tầng trong phòng buồn bực cả một ngày, nhao nhao đi tới trên bong tàu thông khí. Lưu Ngọc đội mũ rộng vành cũng tới đầu thuyền, nhìn ra xa về phía trước. Bát quái truy hung thuật dù có thể chắc ra phương vị, nhưng dựa vào bản thân bây giờ đối pháp thuật này nắm giữ, còn chắc không ra mục tiêu khoảng cách, cũng không biết mình ngốc đồ đệ bây giờ có ổn không. Hì hì, Thúy Nhi đuổi ta à? Tiểu thư, người chạy đi đâu? Đát Nhi, các người chạy chậm một chút. Ngoặc kép, hai vị thiếu nữ chơi đùa truy đuổi trên bong thuyền. Phụ nhân trẻ kia thì lo âu nhìn xa xa, thỉnh thoảng mở miệng nhắc nhở hai thiếu nữ nhìn đường, đừng va chạm người khác. Hì hì, tiểu thư, bắt đến ngươi. Thúy Nhi, đổi lấy ngươi chạy, ta đuổi. Tiểu thư, chúng ta nghỉ một lát đi. Hai thiếu nữ vui đùa ầm ĩ chạy đến đầu thuyền, dừng lại, tựa ở mép thuyền cách Lưu Ngọc không xa, hướng về mặt biển nhìn ra xa. Thúy Nhi, mấy ngày trước đây trong đêm, ta nằm ở trên giường, nghe lén đến ngoại công cùng nương ta nói chuyện. Ngoại công nói cha ta có thể là bị đại bá hại chết. Xác nhận chơi mệt, hai thiếu nữ hồi lâu không nói chuyện. Nhìn qua biển cả xuất thần, đột nhiên vị tiểu thư trong đó nói, a, nhà đầu lập tức một mặt kinh ngạc, Thúy Nhi, người nói đại bá hắn sẽ hại cha ta sao? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ đều là mờ mịt. Trong ấn tượng của nàng, quan hệ của hai nhà luôn luôn hòa hợp. Đại bá đối với nàng, coi như con mình, một mực rất tốt. Ngoại công cùng nương, vì sao lại nói cha chết? Khả năng cùng đại bá có quan hệ. Thiếu nữ tên là Khương Thủy Đát, chỉ có 11 tuổi, chính là nữ nhi của Thiết Sa đảo Khương gia nhị phòng Khương Thành Phong. Tổ phụ nàng chính là gia chủ của Khương gia Khương Dương, cũng là đảo chủ của Thiết Sa đảo. Đáy biển xung quanh Thiết Sa đảo ẩn chứa dầu có tinh thiết Nê Sa, từ trong Nê Sa có thể đề luyện ra tam phẩm linh tài thủy văn tinh thiết. Khương gia khai thác ra Thiết Sa, cần nộp lên 7 thành cho Song Hợp tông. Gia tộc chỉ có 3 thành số định mức, chỉ bằng số lượng 3 thành này, Khương gia một mực kéo dài đến nay, chính là một phương vọng tộc, đã có hơn 2000 năm. thế hệ này gia chủ Khương Dương, trúc cơ bát phủ tu vi, có hai con trai, đại nhi tử Khương Thành Hải, trúc cơ lục phủ, nhị nhi tử Khương Thành Phong, cũng có trúc cơ ngũ phủ tu vi. Bất quá, nửa năm trước, có đại sự xảy ra, gia chủ của Khương gia mang theo nhị nhi tử Khương Thành Phong. Lúc áp vận nguyên một thuyền thủy văn tinh thiết ra ngoài, gặp phải một trong tam đại hải khấu bang, Khô Lâu bang. Cả người cùng thuyền đều bị cướp hết, hai cha con chiến tử tại chỗ, chết trong tay bang chủ của Khô Lâu bang, Bạch Lâu thượng nhân. Đinh, đinh, đinh, đột nhiên, phòng quan sát trên thuyền vang lên trận trận chuông đồng. Chỉ thấy trên quan sát đài người trẻ tuổi kia, nhô ra thân thể chỉ vào chân trời phía sau, lớn tiếng hô hào, nhanh nói cho thuyền trưởng, có khấu thuyền. Trên thuyền lập tức loạn thành một đoàn, các lữ khách thông khí trên bong tàu, nhao nhao tránh về khoang tàu, mà lão thuyền trưởng dẫn một đám thuyền viên, mang theo đao, thương, côn, bổng, xông đến đuôi thuyền, cũng không biết từ góc nào còn đẩy ra mấy khẩu thổ pháo. Lưu Ngọc nhíu mày, hướng phía đuôi thuyền chân trời phía sau xem xét. Quả nhiên có một chiếc linh năng phi thuyền hẹp dài xám trắng chính nhanh chóng bay về phía bên này. Theo thuyền này tới gần, chỉ thấy thân thuyền này treo đầy thành chuỗi khô lâu bạch cốt. Mũi tàu hai cây răng nanh to dài không biết tên cao cao nổi lên. Trên cột buồm, càng là treo lấy một mặt huyết buồm in khô lâu đồ án to lớn. Cha! Thật sự là Khô Lâu bang, làm sao bây giờ, lão hán cùng phụ nhân trẻ hôm qua, giờ phút này, sớm đã bảo hộ ở bên cạnh hai thiếu nữ, nhìn thấy Khô Lâu kỳ trên thuyền kia, sắc mặt của phụ nhân trẻ bỗng nhiên hoàng, nhìn về phía phụ thân bên cạnh, chớ hoảng sợ, một hồi nếu như bị nhận ra, cha đến cản bọn hán, người mang theo Đát Nhi đi trước, lão hán không khỏi cắn răng nói. Xem ra thật đúng là để cho mình đoán đúng. Thông gia cùng con rể chết, thật cùng Khương gia lão đại thoát không được quan hệ. CVT, hẹn các bác Tết âm lịch có xe tiếp bằng. Hết chương.